mà nếu có thì sao? Vương gia, Tiết Hàn gọi hắn, Lương Vương cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. Chuyện gì, lời mời của Trang Vương, ngài có định sẽ đi không? Trang Vương Cảnh Kỳ là em ruột của đương kim hoàng đế. Lương Vương, Thuận Vương trước đây là công thần có công lớn với tiên hoàng lập quốc nên được phong vương. Thuận Vương có vùng đất phong tuy thành tuy gần biên quan nhưng dân cư chủ phú. Còn Lương Vương chỉ có vùng đông đô thời tiết khắc nghiệt. Ít khi mưa thuận gió hòa, tổ tiên nhà họ Thẩm hùng tài vĩ lược, tài nghệ vượt qua nhiều đại thần trong triều. Hoàng đế Phượng Thành lập quốc năng lực cũng không kém, văn võ toàn tài nên đối với thần tử, càng có tài càng được trọng dụng. Tiếc là từ đời tiên hoàng trước, vua kém tài nên đối với khả năng của triều thần rất lo ngại người tài vượt trội sẽ đe dọa ngai vàng của hắn. Tổ phụ vì thế đã phải nuôi dưỡng phụ vương thành quần là áo lượt, như một kẻ vô dụng trong kinh thành, nhưng phụ vương không thể che giấu khả năng của huynh trưởng. Cái chết trong uất ức của Thẩm Hành có phần lớn sự góp sức của lão hoàng đế. Bản thân Lương Vương hắn cũng phải theo phụ vương, ngụy trang thành kẻ ăn chơi sa đọa, song hắn không muốn như phụ vương, cả đời phải che giấu. Hắn muốn đường đường chính chính lấy lại ánh sáng của bản thân mình. Đi chứ, chẳng những phải đi mà còn phải chuẩn bị nhiều thứ. Bọn họ muốn nhìn thấy bản vương vô dụng. Bản vương sẽ cho chúng thấy đôi lúc người vô dụng có thể làm ra nhiều chuyện hoang đường mà chẳng phải ai cũng dám làm. Cách chương.